Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, thứ 511 chương ngu xuẩn thành một cái phương hướng. Trong phòng khách không ít người đô câm như hến, một khi Sở Mộ Phong ngay cả Nhan Anh đô phạt, vậy cho dù là mở đầu, trừng phạt khởi những người khác đến, cũng không cần lại kiêng kỵ. Vậy bọn họ lúc đó mưu đồ bí mật ở Kỳ An Trần Dày Thượng động thủ chân truyện. Có phải hay không cũng không cách nào như thế quên đi. Bầu không khí chính cứng đờ gian, phòng khách ngoài, vang lên một trận vội vã tiếng bước chân, dẫn đầu xông người tiến vào nghiêm nghị hô lớn. Tất cả dừng tay, ta xem ai dám động Nhan Anh. Nói chạy thẳng tới đã bị buộc lại Nhan Anh chạy tới. Sẽ phải trừ gạch dưới da ngăn miệng nàng ba bố đoàn. Thực sự là ngu xuẩn a. Sở Mộ Phong thủ hạ đương nhiên sẽ không để cho hắn đắc thủ. Đồng loạt đỗ lại một chút, còn không do cảm khái người này thực sự quá ngốc, nhìn Nhan Anh hiện tại sắc mặt, nàng như là biết hối cải bộ dáng sao. Chỉ phải cái này bố đoàn một trừ gạch dưới da, nàng tuyệt đối liền hội chửi ầm lên. Nếu như chỉ là mắng thiếu gia bọn họ cũng thì thôi. Thiếu gia nhớ năm đó Nhan Anh phụ thân ân tình, cũng sẽ không cùng một tiểu cô nương tính toán. Thế nhưng Nhan Anh nếu như mắng thiếu phu nhân đâu? Thiếu gia như vậy trong thiếu phu nhân, sao có thể khoan dung có người nhục mạ thiếu phu nhân? Đến lúc đó mới thật là bất kể thế nào cấp Nhan Anh cầu tình. Cũng không đinh dùng, đột nhiên xông vào này đó. Đô là của Dạ Viên thành viên, dẫn đầu người, là của Sở Mộ Phong một chính hắn đô lý không rõ quan hệ đường bá phụ. Tên là Triệu Tuyết Tùng, đối, bởi vì bất là của Dạ Viên cái gì nhân vật mấu chốt. Hắn bất họ Nhan, người của Dạ Viên, dòng họ đủ loại, chợt nghe dưới căn bản nhìn không ra là người một nhà. Dạ Viên thân tình quan hệ cũng luôn luôn đạm bạc. Bất quá Triệu Tuyết Tùng năm đó cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Và Nhan Anh thân sinh gạch dưới mẫu thân là tỉ muội. Hơn nữa Nhan Anh phụ thân là thượng một đời Dạ Viên chủ nhân. Năm đó Triệu Tuyết Tùng vẫn vịt nhà bọn họ. Hai nhà quan hệ liền còn so sánh tượng là bình thường thân thích. Hiện tại mặc dù Nhan Anh phụ thân mất, thế nhưng Triệu Tuyết Tùng vẫn tin, Nhan Anh mỹ mạo chính là lớn nhất tài phú. Xinh đẹp như vậy trẻ tuổi nữ hai từ, căn bản không có nam nhân có thể cự tuyệt được. Triệu Tuyết Tùng cũng cảm thấy dù cho Nghiêm gia nhị thiếu hiện tại rất thích hắn lão bà của mình. Chỉ cần Sở Mộ Phong chịu phóng Nhan Anh ra, nhượng Nhan Anh truy được ngay một ít, Nghiêm gia nhị thiếu sớm muộn muốn quỳ gối ở Nhan Anh quả lựu váy hạ. Nhị thiếu là Nghiêm gia thế hệ này người thừa kế, lấy Nghiêm gia tài lực. Nếu như Nhan Anh thật có thể gả đi vào, hắn này vẫn chiếu cố Nhan Anh trưởng bối. Không phải thì có lao không xong chỗ tốt. Hai người ngu xuẩn thành cùng một hướng, cho nên vẫn là một hòa. Nhan Anh nguyên bản kế hoạch, là muốn cho Kỳ An Trần ngoài ý muốn chết đuối ở Hải Lý. Chờ nàng tin người chết truyền về trên đảo, Sở Mộ Phong nhất định một tấc vuông đại loạn, thừa dịp trên đảo loạn thành một đoàn. Căn bản không ai lại phòng bị của nàng thời gian, nàng là có thể nhân cơ hội chạy trốn. Triệu Tuyết Tùng vẫn chờ ở bên bờ, chờ cất bước những thứ ấy thuyền viên, cũng chờ cùng Nhan Anh hội hợp, tống nàng về nước. Tả đẳng hữu đẳng, cũng không đợi được cùng bọn họ hội hợp thuyền viên. Triệu Tuyết Tùng liền đoán ra khả năng xảy ra vấn đề. Vội vã lên đảo, gấp trở về cứu Nhan Anh, bị một đám Sở Mộ Phong thủ hạ ngăn. Căn bản không có cách nào tới gần Nhan Anh. Triệu Tuyết Tùng chỉ vào ngồi cao ở xa xỉ độ có thể so với long ỷ ghế trên Sở Mộ Phong. Người đây là đối trưởng bối thích đáng thái độ sao? Gọi người của ngươi tránh ra. Còn chưa có chờ Sở Mộ Phong trả lời. Hắn liền chỉ vào Kỳ An Trần mũi tức giận mắng. Ngươi chính là vì nữ nhân này. Cố nài náo được trong nhà gà bay chó sủa có phải hay không? Lại vẫn vì nàng. Buộc ngươi thân muội muội, ngoặc kép, hết chương.